Chương 471. Hành động hoàn mỹ. Tiếng rít sắc nhọn như quỷ khóc sói tru xé rách không khí. Tiếng rít đặc biệt của ba lớp xung kích kiểu sóng khiến cho người ta da đầu tê dại. Kiếm tu dày đặc như một cơn mưa tên dày đặc trong màn xung kích đó, thế tới cực nhanh như một tia chớp. Điền Hoành Ba cực kỳ hoảng sợ, hắn há hốc mồm muốn nhắc nhở mọi người điều gì đó, nhưng âm thanh còn chưa kịp phát ra, kiếm tu quy đạo đã đánh tới trước mặt chúng. Binh linh giáp trên người một đệ tử Điền gia ở cách hắn không xa vỡ nát thành vô số khối, kiếm mang với thế tới chưa dứt lướt qua cổ hắn như đao tước đậu hũ, một cái đầu bay lên trên bầu trời. Điền Hoành Ba còn thấy được vẻ kinh ngạc trên mặt đệ tử Điền gia kia. Ba ba ba, chiến tu Điền gia gặp bất ngờ tập kích không kịp phòng bị, liên tiếp bị kiếm quang bắn trúng. Linh giáp cấp 3 trên người chúng dưới kiếm mang sắc bén vô song của đối phương trở nên yếu ớt như tờ giấy, lập tức rách nát ra, máu tươi phun ra tại chỗ. Chỉ trong nháy mắt đã có hơn 100 đệ tử Điền gia bị kiếm quang đánh cho tan nát. Trong đội ngũ lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, đối phương như một thanh đao nung đỏ xẹt qua mỡ bò, vẽ lên một con đường máu rộng lớn trong đội ngũ Điền gia. Trong con đường máu rộng chừng 20 trượng này, máu thịt đệ tử Điền gia bay tứ tán, lập tức thảm thương tử trọng đương trường. Tận mắt thấy đệ tử Điền gia chết ngay trước mặt mình, con mắt của Điền Hoành Ba lập tức đỏ lên, sát ý cùng sự bạo lệ bùng lên trong ngực như một ngọn lửa rực cháy. Giết chết bọn chúng, hắn như một con sư tử tức giận, dẫn đầu đánh về phía đám kiếm tu kia. Năm binh kim đan khác bên cạnh hắn đồng thời gầm lên giận dữ, theo Điền Hoành Ba xung kích về phía trước. Trong chiến trường hỗn loạn này, sáu kim đan như sáu vầng mặt trời sáng chói, uy thế của bọn họ tỏa ra đáng sợ tới cực điểm, chỉ bằng khí thế của sáu người, không ngờ lại áp đảo được kiếm tu của quy đảo. Đệ tử Điền gia đồng thời hét lớn, sĩ khí chúng vừa rồi vì đám ma phàm đột nhiên tập kích mà giảm xuống, giờ lại một lần nữa tăng lên. Kim đan như sáu mũi tên giống như là vô cùng sắc bén, đánh đâu thắng đó, các chiến tu còn lại đi phía sau họ, tụ tập thành sáu luồng nước lũ đánh ngược về phía đám người ma phàm. Bọn người ma phàm đều biến sắc, bọn họ không ngờ đối phương lại có tới sáu kim đan. Đối với quy đảo hiện tại mà nói, sáu kim đan cũng đã đủ trí mạng rồi. Nếu nói chỉ có sáu kim đan vậy hắn cũng chẳng sợ, bọn họ đủ để mài chết được sáu gã kim đan. Thế nhưng bên cạnh kim đan còn có nhiều chiếm tu bình thường như vậy, hơn nữa sáu gã kim đan này đều không sợ chết xung kích ngay trận đầu, tình huống lại trở nên phiền phức rồi. Đám người ma phàm biết, nếu như để mặc cho kim đan của đối phương xung kích như vậy, đối phương chắc chắn sẽ đánh tới điên cuồng. Đến lúc đó, cho dù thắng lợi, phe mình cũng sẽ tổn thất cực nặng. Những đám người đại nhân lại không ở đây. Ngụy Nhiên có chút có khả năng giữ bình tĩnh. Cho dù tình thế nguy cấp như vậy, giọng nói của hắn vẫn là không có chút thay đổi nào. Chạy vào trong, kéo giãn cự ly với chúng. Ai nấy đều là người thông minh, lập tức phản ứng lại, không có ứng chiến mà xoay người bỏ chạy vào trong đảo. Ai nấy đều là người thông minh. Thấy kiếm tu quy đảo chạy trốn, chiến tu Điền gia sĩ khí tăng vọt, gào thét xông tới. Đã kích mãnh liệt vừa rồi đã bị bọn họ vứt lên tới 9 tầng mây. Bọn họ ai nấy sắc mặt đều phấn khích tới cực điểm. Một bên điên cuồng chạy trốn, một bên điên cuồng truy sát. Không ai chú ý tới, ngay dưới bọn họ, một đôi mắt lấp lóe ánh tím cùng một con chim to, mắt vẽ lộ ra vẻ hung ác dữ tợn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Tốc độ của đám ma phàm cực nhanh, là đội ngũ theo chân tả mạc lâu nhất, chạy trốn là nội dung tu luyện của bọn họ. Thời gian trước đây, đám kim đan tả mạc còn ở, khi gặp kim đan đều sẽ do bọn họ giải quyết. Vì vậy, cơ hội cho bọn họ chính diện đối mặt với kim đan là không nhiều. Lần đầu tiên bị 6 gã kim đan đồng thời đuổi giết, bọn họ dùng mọi lực lượng có thể có để điên cuồng chạy trốn. Chỉ thấy kiếm quang của bọn họ không ngờ còn nhanh hơn lúc xung kích vừa rồi một phần. Chỉ có điều đối phương vẫn là bám chặt lấy bọn họ, nhất là 6 gã kim đan, khoảng cách giữa bọn họ không ngừng bị thu hẹp. 6 gã kim đan dần dần tách rời khỏi chiến tu phía sau, nhưng chút khoảng cách đó còn chưa đủ. Một khi bọn họ quay lại trả đòn, bị kim đan cuốn lấy, chiến tu phía sau sẽ lao lên như bầy sói, cắn nát bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Giết kim đan trước, các bộ tản ra, dẫn bọn chúng đi vòng quanh, lôi đám pháo hôi chết tiệt kia đi, ma phàm cắn răng nói. Sự ăn ý giữa các đám người này lúc này mới hiển lộ, chỉ thấy toàn bộ đội ngũ như đóa hoa nở rộ ầm ầm tản ra. Lần này tới phiên chiến tu Điền gia ngây ngẩn. Đuổi ai? Điền Hoành Ba hai mắt đầy tơ máu bám chặt lấy kẻ thù thủ lĩnh của đám người ở phía trước. Đây là kiếm tu có tu vi cao nhất trong số những kẻ hắn thấy. Hắn chắc là thủ lĩnh của đám người này. Các kim đan xung quanh do dự một chút rồi cũng đồng thời tiến lên về phía Điền Hoành Ba. Điền Hoành Ba là em ruột của Điền Vĩnh Thanh. Bảo vệ sự an toàn cho Điền Hoành Ba là một trong những trách nhiệm của đám người bọn họ. Còn những đệ tử Điền gia phía sau bọn họ thiếu người chỉ huy, đội hình lập tức tán loạn không chịu nổi. Rất nhiều kẻ top 5, top 3 đuổi theo những kiếm tu quy đảo đang chạy trốn. Bầu trời trên quy đảo lập tức trở nên hỗn loạn. Ngu ngốc, Điền Dạ không xông vào trong quy đảo, nhịn không được mắng một câu. Hắn đối với Điền Hoành Ba luôn không hợp nhau. Trong mắt hắn, Điền Hoành Ba chỉ là kẻ lỗ mãn, hữu dũng vô mưu. Khiến hắn càng thêm khó chịu là Điền Vĩnh Thanh không ngờ lại đem cả 6 kim đan đều giao cho Điền Hoành Ba. Cả chiến bộ của hắn cũng chỉ có 2 kim đan. Điều này khiến cho Điền Dạ vốn trước nay mắt cao hơn đỉnh đầu khó mà có thể tiếp thu nổi. Mắng xong, Điền Dạ lại cười nhạt, án binh bất động. Thực tế, đánh tới bây giờ, đội ngũ của đối phương vẫn chưa hề bị tổn hại một chút nào. Cục diện nhìn như hỗn loạn, song chẳng qua chỉ là màn kịch giả dối do đối phương cố ý tạo thành. Đứng xem đến giờ, Điền Dạ cũng có phần phán đoán sơ bộ. Đây là một đội ngũ cực kỳ lợi hại, thực lực hùng mạnh, sức trùng kích của đối phương rất mạnh, chiến pháp thành thạo, phối hợp ăn ý. Cho dù so sánh với chiến bộ của hắn cũng tuyệt đối không kém hơn. Nếu có khuyết điểm gì, vậy thì chính là cao thủ. Cao thủ của đội ngũ này có thể nói là chẳng thấy một ai. Điều này khiến hắn có phần khó hiểu. Điền Vĩnh Thanh không có đem kế hoạch lúc trước nói cho Điền Dạ. Hắn phái Điền Hoành Ba đi cùng cũng là hy vọng hắn có thể nhân lúc này lập nhiều công lao hơn một chút. Nhưng mọi chuyện phát triển không hề thuận lợi như Điền Vĩnh Thanh và Điền Hoành Ba dự liệu. Điền Dạ chẳng sốt ruột. Dẫu sao, theo hắn thấy, Điền Hoành Ba thân là kim đan, bên cạnh có 5 kim đan cao thủ khác, chuyện an toàn chẳng thành vấn đề. Còn về phần tổn thất, Điền Dạ ngược lại ước gì Điền Hoành Ba tổn thất nặng nề một chút, vậy mới có thể hiện được sự lợi hại của Điền Dạ hắn. Với trình độ của chiến bộ trước mắt, sợ rằng còn có hậu chiêu. Tu giả sau lưng của đám người ma phàm càng ngày càng ít, ngay cả ba gã kim đan cũng cảm thấy cứ truy đuổi như vậy chẳng sảng khoái bằng trực tiếp giết chết vài tên địch chuyển sang đi kiếm mục tiêu khác. Đám người này thực lực không cao, song lại khi chạy trốn lại trơn trượt lạ thường. Trong nháy mắt, bên cạnh Điền Hoành Ba chỉ còn lại 2 người, không ai để ý tới. Các kiếm tu bay lượn trên bầu trời kia đang vẽ thành từng vòng cung vô hình, phiêu hốt, quỷ dị, mà những đường vòng cung này lại cực kỳ bí mật tập trung lại thành một điểm, như đóa hoa vừa rồi nở rộ, lại đang nhanh chóng khép lại. Điền Dạ đứng xa quan sát như thấy được điều gì, khẽ nhíu mày. Đột nhiên hắn trợn tròn hai mắt, trong mắt lóe lên sự vía khiếp sợ. Trời ạ, bọn chúng làm như thế nào làm được như vậy? Từng quỷ tích phức tạp kia đều có chung một điểm kết thúc, bọn chúng làm sao làm được như vậy dưới hoàn cảnh phức tạp ấy? Quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Song rất nhanh, sắc mặt Điền Dạ nhanh chóng biến đổi. Không tốt rồi, Điền Hoành Ba nguy rồi. Trong tầm mắt của hắn, Điền Hoành Ba dưới sự dụ dỗ của đối phương đang không ngừng lại gần giao điểm kia. Điền Dạ lập tức lo lắng hẳn lên, khàn giọng nói: "Xuất kích!" Tu giả chiến bộ Điền Dạ nghe vậy lập tức sửng sốt. Chẳng phải lão đại kêu chờ ở đây sao? Sao đột nhiên lại có lệnh xuất kích? Đám Điền Hoành Ba rõ ràng đang chiếm ưu thế mà. Không mọc hai tay ngay sao? Điền Dạ phẫn nộ quát lớn. Đám người lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, dồn dập bay về phía quy đảo. Thấy Điền Hoành Ba cách giao điểm càng ngày càng gần, trong lòng Điền Dạ cũng càng thêm lo lắng. Hắn với Điền Hoành Ba tất nhiên có tranh đấu, song nếu như Điền Hoành Ba chết ở đây, mình lại là khoanh tay đứng nhìn, vậy lúc trở về tộc sẽ khiến cho phiền phức lớn mất thôi. Người nắm quyền của Điền gia hiện giờ là Điền Vĩnh Thanh, khiến cho Điền Hoành Ba mất mặt cũng được, song nếu khiến Điền Hoành gia mất mạng. Nhưng từ khi Điền Hoành Ba dẫn đội phá trận, chiến bộ Điền gia đứng ở phương xa. Khi đám Điền Hoành Ba xông tới quy đảo, chiến bộ Điền Dạ cũng chẳng tiến tới nửa bước. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Điền Dạ hy vọng dự liệu của bản thân không trở thành hiện thực.